Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3393, chương 3395, Đại Đạo Di Hồng. Diệp Chân quay về Hồng Hoang, đời thiên che chở thủ, tại Hồng Hoang các nơi trấn áp vuốt lên tai kiếp một chuyện. Rất nhanh liền tại Hồng Hoang tạo hóa cảnh ở trong truyền ra. Diệp Chân bây giờ mặc dù không có chính thức khai đàn giảng pháp, tấn thăng đạo tổ chi vị, nhưng không phải đạo tổ hơn hẳn đạo tổ, đúc thành đại đạo chi cơ về sau, tu vi đối Diệp Chân đã không phải chướng ngại, chỉ là một cái thuần túy tích lũy quá trình. Cho nên, tại rất nhiều Hồng Hoang tạo hóa cảnh cùng đạo cảnh trong suy nghĩ, Diệp Chân đã là Hồng Hoang thiên địa ở giữa vị thứ tư đạo tổ, mà lại là trẻ tuổi nhất, chứng đạo thời gian ngắn nhất đạo tổ. Tạo hóa cảnh trong, cái nào đều không đơn giản, tự nhiên cũng nhìn ra Diệp Chân chỗ đi chi đạo, che chở nhân đạo, hô ứng thiên đạo, thành tựu đại đạo chi tôn. Lời tạo hóa cảnh cùng đạo cảnh cho rằng đây là một cái đường tắt, cho nên nhau nhau bắt chước, tận chính mình có khả năng, tiến về Hồng Hoang tai kiếp chỗ trấn áp vuốt lên tai kiếp, để có thành tựu thu hoạch. Từ căn mà nói, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ điểm xuất phát cũng có chút vấn đề, là vì thu hoạch lợi ích mà đi trấn áp vuốt lên tai kiếp. Lập ý cùng bố cục cùng Diệp Chân so sánh, còn kém không chỉ một bậc, huống chi bọn họ không có người đạo thần quang mũ miệng, càng không có che chở thủ ấn hô ứng thiên đạo, cho nên hành tẩu các phương trấn áp vuốt lên tai kiếp thu hoạch liền phi thường nhỏ. Giống như gà mờ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, cũng không phải là nói bọn họ làm việc tốt không có thu báo. Đánh cái so sánh, Diệp Chân làm việc tốt, có người nói thần quang mũ miệng dẫn động thiên đạo, có che chở thủ ấn hô ứng thiên đạo, tựa như là tại trước mặt mọi người, cái này thiên địa chi chủ, thời khắc có thể nhìn thấy, có thể tấu lên trên, mà những người khác trấn áp vuốt lên tai kiếp, liền có chút không có tiếng tăm gì. Đương nhiên, cũng không hẳn vậy là như thế, Diệp Chân chỉ là thuần túy vì trấn áp vuốt lên tai kiếp. Đây là Diệp Chân nói. Loại này thuần túy tâm tính phía dưới, thu hoạch càng nhiều, cái khác kẻ làm theo là hướng về phía hồi báo qua trấn áp vuốt lên tai kiếp, tương ứng thu hoạch liền cực nhỏ. Bất quá, Diệp Chân bây giờ đã chứng đạo, đúc thành chính mình đại đạo, có thể nói, Diệp Chân chính mình, bây giờ đã là thiên đạo một bộ phận, mà Diệp Chân bây giờ muốn làm, cũng là phát huy chính mình đại đạo. Nó một cũng là che chở, một người che chở Hồng Hoang nhân tộc, há có thể so ra mà vượt trăm người ngàn người vạn nhân cùng một chỗ che chở Hồng Hoang nhân tộc. Nhưng là, Diệp Chân cho dù ngày sau khai đàn giảng pháp, tấn vị đạo tổ, cũng không cần cầu người khác không tiếc bất cứ giá nào hy sinh chính mình che chở Hồng Hoang nhân tộc, chỉ nỗ lực không thu hoạch, liền thánh nhân cũng không nhất định có thể làm được. Diệp Chân làm sao có thể đủ tới yêu cầu Hồng Hoang chúng sinh? Thế tục nho môn trong điển tịch tử cống chuộc người cùng tử lộ thụ châu, liền hoàn mỹ nói rõ đây hết thảy. Thượng cổ xuân thu lúc Lỗ Quốc có một đầu pháp luật, nếu như ở nước ngoài hành tẩu lúc phát hiện có Lỗ Quốc người bất hạnh làm nô lệ, vậy liền đem làm nô lệ Lỗ Quốc người chuộc về. Lỗ Quốc không chỉ có hội thanh lý tiền chuộc, còn sẽ có tương ứng khen thưởng. Lỗ Quốc người nhao nhao hưởng ứng làm. Nho môn tông sư Khổng Tử đệ tử Tử Cống cũng từ biệt quốc chuộc về một cái nước nô lệ, vì triển lãm chính mình thân là nho môn đệ tử cao thượng phẩm cách, liền cự tuyệt quốc gia ban thưởng, tự cho là tốt, nhưng lại lọt vào nho môn tông sư Khổng Tử phê bình, cho rằng Tử Cống làm việc tốt không nhận hồi báo, còn tăng lên tới cá nhân phẩm cách độ cao. Cứ như vậy, làm việc tốt người trong nước nếu là tiếp nhận quốc gia tiền bồi thường, liền sẽ tại Tử Cống phụ trợ xuống lộ ra hẹp hòi. phẩm cách thấp kém, nếu là không tiếp thụ Lỗ Quốc tiền bồi thường, chính mình tổn thất lại rất lớn. Dần già, liền sẽ không có người lại cứu rỗi làm nô Lỗ Quốc người. Về sau, quả là thế, Tử Lộ thụ châu, làm theo càng trực tiếp. Đệ tử Tử Lộ cứu rơi xuống nước người, rơi xuống nước làm người cảm tạ Tử Lộ, liền đưa Tử Lộ một con trâu làm cảm tạ. Có người xem thường, cứu người há có thể cầu hồi báo, nhưng Nho Môn tông sư Khổng Tử lại là liên tục tán thưởng, cho rằng Tử Lộ cho mọi người là một cái rất lợi hại gương tốt. Ngày sau có người rơi xuống nước, đại gia hỏa đều sẽ dũng cảm cứu giúp. Vì cái gì làm việc tốt không cầu hồi báo? Nho Môn tông sư Khổng Tử cho rằng sai, mà làm việc tốt thu hồi báo lại đúng. Kỳ thực đây chính là nhân tính. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Không có lợi ích sự tình là không có cách nào lâu dài duy trì. Diệp Chân chính mình đại đạo là che chở, muốn phát huy chính mình đại đạo, dựa vào kêu gọi người khác phụng hiến cùng nỗ lực, cái này không cách nào làm đến. Cho nên lúc có lợi tức cái khác tạo hóa cảnh bắt trước Diệp Chân trấn áp vuốt lên tai kiếp, lúc có thu hoạch thiên đạo chưa xem, thiên đạo không cho Diệp Chân cho. Diệp Chân không phải thiên đạo, nhưng Diệp Chân lại là thiên đạo một phần tử. Có ngày đường khen thưởng phía dưới, ngày sau hồng hoang nếu là lại có tai kiếp phát sinh, không cần Diệp Chân dẫn đầu, cái khác tạo hóa cảnh đều sẽ tự phát tiến về trấn áp vuốt lên tai kiếp. Diệp Chân che chở thủ đại đạo, tự nhiên mà vậy liền sẽ hồng truyền ở thiên địa. Suy nghĩ đến đây, Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích, từng đạo nhân thần thần quang liền đảo ngược vọt lên, rơi vào trên bầu trời treo cao che chở thủ ấn ở trong. Sau đó, che chở thủ ấn quang hoa nở rộ, từng đạo người đạo thần quang liền chuẩn xác rơi tại những chủ động đó trấn áp vuốt lên. Hồng hoang tai kiếp tạo hóa cảnh đỉnh đầu, dung nhập trong cơ thể của bọn họ, có chút thu hoạch nhập thể. Những cái kia bắt trước Diệp Chân trấn áp vuốt lên hồng hoang tai kiếp tạo hóa cảnh nhóm, nhào nhào vui mừng quá đỗi, trong lòng mừng rỡ sau khi trấn áp vuốt lên hồng hoang tai kiếp càng dụng tâm hơn dùng lực. Loại thu hoạch này còn tại quan hệ rất tốt tạo hóa cảnh ở giữa truyền miệng. Truyền miệng trong, chủ động bắt trước Diệp Chân trấn áp vuốt lên hồng hoang tai kiếp tạo hóa cảnh lại là càng ngày càng nhiều. 10 chim tại lâm, không bằng 1 chim nơi tay. Cùng cùng cửu trọng thiên chém giết, đụng đại vận tìm vận may đi chờ đợi đợi này như có như không vô cùng chấp bảng phong thần thời cơ. Còn không bằng bắt trước đạo tổ Diệp Chân làm việc, thu hoạch được cái này nhân đạo thần quang khen thưởng càng là thật hơn tải. Cứ như vậy, thiên minh thần quốc trận chiến kia tạo thành hồng hoang tai kiếp, lấy trước đó chưa từng có tốc độ bị bình phục. Ban đầu Diệp Chân nhất người một mình muốn làm xong những này, có thể muốn hơn nửa tháng thậm chí là một tháng lâu. Thời gian dài như vậy bên trong, tai kiếp tạo thành thương tổn vô pháp tính toán, một tháng thời gian chỉ sợ sẽ có đếm không hết sinh linh bởi vì tai kiếp mà chết. Nhưng bây giờ Diệp Chân chỉ là mình phát xuống một bộ phận khen thưởng, liền để đại lượng tạo hóa cảnh tham dự vào trấn áp vuốt lên tai kiếp một chuyện ở trong. Vẻn vẹn dùng 2 ngày thời gian, bởi vì thiên minh thần quốc trận chiến kia tạo thành hồng hoang tai kiếp, liền bị hết thảy trấn áp vuốt lên, mà lại càng cho hồng hoang đại lục mở một cái vô cùng tốt tiền lệ. Chủ động che chở thương sinh, thiên đạo có thưởng. 2 ngày ấy vuốt lên tai kiếp, còn kéo theo càng nhiều tạo hóa cảnh tham dự vào che chở hồng hoang nhân tộc trong hàng ngũ. Thiên đạo có cảm giác, Diệp Chân cử động lần này không chỉ có riêng là trấn áp vuốt lên hồng hoang trước mắt tai kiếp. Đời thiên hành thưởng phía dưới, có mở vạn thế gương tốt chi công. Đời thiên che chở thủ đến tận đây kết thúc, khi che chở thủ ấn quay về Diệp Chân thể nội lúc, là mang theo như cái dù đồng dạng thiên đạo hỗn độn. Quy về Diệp Chân thể nội, cái này như cái dù đồng dạng thiên đạo hỗn độn đưa về Diệp Chân thể nội nháy mắt. Diệp Chân thể nội khí tức khẽ run lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.